Chương 54, nữ tài xế lái xe. Ách, Kiến Hôi Mặc Bạch coi như là biết được. Đám này các đại lão mặc dù tại trong đám nói chuyện trời đất sau khi rất hiền hòa, thậm chí còn có điểm trêu chọc. Nhưng đó cũng chỉ là đối đãi mình người. Đối mặt người ngoài thời điểm, bọn họ vẫn như cũ lạnh lùng mà bá đạo kiêu hùng. Ta không phải tiểu học sinh, giống như Eszen cùng Uchiha tiên sinh nói, bọn họ hẳn là không thể nào sẽ tìm làm phiền ngươi. Nếu như ta không có tính toán sai lầm, Hắc Long xuất hiện đã vượt qua các ngươi cái thế giới kia thông thường quân đội có thể ứng đối phạm vi. Tại không có tìm được xác thực phương pháp đem chế phục trước, bọn họ Z sẽ không làm phản ứng quá khích. Kurosaki Ichigo, nói cho cùng, cái này kỳ thực chỉ là một hiểu lầm đi. Những kia quân đội chính phủ cũng rất oan uổng. Cô bày à si, là rất oan uổng. Bất quá ta cảm thấy Oni-chan cũng không có làm sai a đối mặt vô duyên vô cơ công kích, đặt ở trên người người đó đều sẽ tức giận đi. Oni-si-a, Oni-chan là chỉ ta sao cô bày à si, a hơi chút giản hóa ngươi một chút tên, nếu như không thích ta sau đó có thể đổi lời nói. Oni-si-a, không, không có. Thật thích, cảm ơn ngươi. Ân, sau đó chúng ta liền dùng Oni cái này biệt danh. Cô bày à si. Ngươi ưa thích liền tốt. Mặc Bạch, thật hâm mộ ngươi a đây coi như là có cái thật sự lòng nữ buộc đi Oni. Nữ buộc chủ nhân ưa thích Na Y chủng loại hình sao thích nhất kem dâu tây, bẩn thỉu mà xa đọa nhà tư bản đáng ghét xa hòa mù dạ, hâm mộ và ghen ghét tâm tình, cách màn ảnh đều có thể cảm nhận được. Đông Phương Bạch, nữ buộc chính là thị nữ ý tứ đi trong đó còn có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, trên bản chất là không khác nhau gì cả. Thị nữ đại biểu chúng ta người Đông Phương kín đáo, mà nữ buộc định nghĩa giống như là người Tây Phương loại kia nhiệt tình buông thả đi. Chỉ cần là chủ nhân ý nguyện, vô luận cái gì cũng không sẽ cự tuyệt. Đông Phương Bạch, thì ra là như vậy, nhiệt tình buông thả sao Đông Phương tỷ tỷ không khỏi lâm vào trầm tư. Chính mình, có phải hay không quá kín đáo điểm dù sao một cái gia hỏa tiếp nhận văn hóa cùng tư tưởng đều đến từ hậu thế, mà không phải cái này chủ nghĩa phong kiến đại minh quốc. Shizuku Zoko, đề tài dần dần nghiêng về hướng kỳ quái địa phương. Mặc Bạch, khúc khục, đột nhiên có một vấn đề Oni, ngươi tại ta cái bóng trong cũng có thể chơi điện thoại Oni, có thể à, chủ nhân bên trong rất rộng rãi a thích nhất kem dâu tây, phốc bên trong rất rộng rãi xạ hòa mù dạ, mặc dù biết không phải loại kia ý tứ, nhưng cái này lời thoại vẫn để cho người mơ tưởng viền vông. Cả xú mỉ gạo cả ủ tạ hạ xạ hòa mù dạ. Ngươi có thể dùng cái này để tài họa bản manga. Cảm giác sẽ hỏa Shizuku Zoko, trong nam nhân, cũng là rất rộng rãi à Đông Phương Bạch, cái gì bên trong Shizuku Zoko, à, chính là cái kia bên trong lạp. Chúng ta nghĩ đến cái kia bên trong. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, rất thoải mái cái kia bên trong. Sa họa mù dạ, khiến người mơ tưởng viển vông cái kia bên trong. Mặc Bạch. Các ngươi đủ đừng ở trong đám công khai lái xe A Củ Rổ Sạ Kỳ Ý Chí Gồ, nữ tài xế là thực sự đáng sợ. Ta phải đi học, cáo từ thích nhất kem dâu tây, ta dám đánh cuộc, Củ Rổ Sạ Kỳ đồng học tuyệt đối còn tại lặn xuống nước. Ta không phải tiểu học sinh, nha, dù sao cũng là thiếu niên. Đối với loại chuyện này sẽ hiếu kỳ cũng rất bình thường. Mặc Bạch, luôn cảm thấy ngươi là tự cấp chính mình chối bỏ trách nhiệm. Thích nhất kem dâu tây, đúng ta luôn muốn hỏi. Tiểu học sinh thân thể dùng rất bất tiện đi bình thường còn sẽ có nam tính xung động sao dục vọng kia lại giải quyết như thế nào người một ít công năng, còn có thể dùng sao Shizuku Zoko, vừa nói như thế, ta cũng đột nhiên có chút hiếu kỳ. Mặc Bạch, hiếu kỳ 1. Kurosaki Ichigo, 1. Mặc Bạch Kurosaki Ichigo, quả nhiên tại lặn xuống nước ngươi cái này lặn xuống nước quái Eszen xảo xú kẻ, thói quen liền tốt. Không thú vị thiếu niên. Luôn là sẽ che che giấu giấu. Kurosaki Ichigo Eszen Sasuke, mới không phải muốn ngươi cái này vô sỉ lao tặc mà nói còn nữa, bây giờ là thảo luận ta thời điểm sao nhanh khiến cổ nạn mau trả lời vấn đề A cổ nạn lâm vào yên lặng, chuyển hóa thành lặn xuống nước hình thức. Sau 5 phút, thích nhất kem dâu tây, xem ra là không có cách nào đạt được câu trả lời. Chuẩn, chuẩn. Đông Phương Bạch Mặc Bạch, tới soát cấp sao ta hiện tại đã 67. Tử vong hành giả, cái trò chơi này thật là khó a, ta đánh cự ma chết 8 lần. Mặc Bạch, ngươi nhiều ít cấp cái gì chức nghiệp tử vong hành giả, ngày hôm qua mới vừa luyện đến 13, thi quỷ hỏa thương thủ. Sa hoạ mù dạ, phốc thi quỷ tộc cái chủng tộc này, chỉ có thể dùng cận chiến tương tác vũ khí nha. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, có thể luyện đến 13 cấp, cũng coi là rất không nổi. Mới không phải sẽ dỗ lù ải sẽ, vào trò chơi thời điểm nói một tiếng A, ít nhất chúng ta còn có thể mang ngươi. Tử vong hành giả, ta không có thói quen. Xin lỗi. Từ trở thành tử vong hành giả khi đó bắt đầu, sẽ lẹn liền thói quen độc lai độc vãng. Rất ít sẽ hướng người khác nhờ giúp đỡ, cho dù ở cái này trong đám cũng rất ít phát biểu. Bất quá nói thật, nàng ngược lại rất hướng tới mỗi cái đàn viên nhóm giữa quan hệ. Giống bằng hữu, vừa giống như thân nhân. Không có chút nào trói buộc, nói thoải mái. Oni, chủ nhân, chúng ta cũng vào trò chơi. Mặc bạch Oni, đợi một chút muốn ăn cơm, cơm nước xong lại chơi Oni. Mặc dù nhân loại thức ăn cũng rất tốt, nhưng chúng ta càng thích hấp thu trong không khí ma pháp nguyên tố làm là chất dinh dưỡng. Mặc bạch, cái này có chút lợi hại, ngay cả tiền cơm đều giảm bớt. Được rồi, vậy các ngươi chơi trước. Ta cơm nước xong liền tới, Đông Phương tỷ tỷ phiền toái trông nom thoáng cái. Đông Phương Bạch, không thành vấn đề. Mặc bạch mới vừa dự định tắt máy vi tính hạ tuyến, chợt nghe hệ thống phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Nhắc nhở, quý hút máu thợ săn gia nhập nên đàn.